Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, theo Nguyệt Ma công tử lời vừa nói ra, chuyện này liền đã coi như là đến muốn tấm màn rơi xuống thời khắc. Mặc dù liền thực lực cá nhân mà nói, Nguyệt Ma công tử xa không bằng vậy Trần Hư Không, nhưng chỉ cần Bạch Trần Tử, Viễn Dương Ma Tôn cái này hai vị uy tín lâu năm tiên vương tầng 3 cường giả tồn tại, tên kia vậy Trần Hư Không, hắn liền nhất định không thể có thể tung lên sóng gió gì tới. Dẫu sao chỉ bằng hắn một người, làm sao có thể đồng thời chống lại hai đại uy tín lâu năm tiên vương tầng 3. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, còn như Trần Phi có thể chết hay không. Nói thật trong lòng bọn họ mặt ngược lại còn có chút hoài nghi. Bởi vì lúc trước Trần Phi một ngón kia vô cùng kinh người không gian chi đạo thành tựu, đúng là cho bọn họ để lại quá ấn tượng sâu sắc. Cho tới coi như là hiện tại Trần Phi đối mặt kẻ địch, chính là hai vị uy tín lâu năm tiên vương tầng 3. Bọn họ thật ra thì vậy đều có chút hoài nghi, sợ rằng dù vậy đối phương cũng có thể không giết được Trần Phi vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng gặp vậy Hàn Huyền Ma cung lão cung chủ Bạch Trần Tử, đột nhiên giơ tay lên ném ra một đạo chiếu lấp lánh mặc ngọc bảo tháp, rồi sau đó, liền gặp vậy bảo tháp bỗng nhiên cả người run lên, tiếp theo, lại là bạo phát ra mờ mịt nhiều cực độ sáng chói mắt Hàn Huyền tiên quang, tiến tới thậm chí còn nhanh chóng biến thành kéo ra mảng lớn vô biên màn sáng, dắt tay nhau chung một chỗ, như vậy, cũng chỉ trong chớp mắt. Vậy toàn bộ hư không, ngay tức thì nhất thời liền bị một mảng lớn băng tuyết kết giới bao trùm. Phong tỏa phạm vi bước ngang qua mấy trăm ngàn dặm, đáng sợ tới cực điểm, một con kiến cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Kết giới, mọi người cả người chấn động một cái. Trong mắt bạo phát ra vẻ kinh hãi. Đây là Hàn Huyền Ma cung bảo vật chấn tông, thái nhất băng ma tháp. Có thể công có thể thủ, còn có thể phong tỏa hư không, đồng hư không, trì hoãn tốc độ thậm chí coi như là không gian chi lực, vậy đều khó thoát thân. Xong rồi, tên kia lần này xong rồi, có cái này thái nhất băng ma tháp ở đây, hắn vậy cả người không gian chi đạo lực lượng, coi như là phế. Thậm chí muốn chạy cũng không chạy khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thái nhất băng ma tháp, thậm chí hẳn ít nhất là đến gần tiên vương tứ trọng thiên mạnh mẽ tiên bào. Coi như là tiên vương tầng 3 cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng đều sẽ bị phong tỏa chấn áp. Vậy sẽ bị ảnh hưởng, có người gắt gao nhìn chằm chằm vậy cao treo ở Bạch Trần Tử trên đỉnh đầu mặc ngọc bảo tháp, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt run rẩy nói. Thanh niên tỷ tỷ mà ở thấy một màn này. Một mực ôm trước xem cuộc vui tâm tính Mai Dạ Tuyết lúc này cũng có chút ngồi không yên, vội vàng hướng bên cạnh Mạnh Thanh Nghiên nhìn lại. Trong mắt có vẻ lo lắng, và thỉnh cầu, xem cuộc vui thuộc về xem cuộc vui, nhưng nàng trong lòng cũng vẫn là đem Trần Phi làm bạn. Lúc trước, nàng là biết chỉ dựa vào vậy hai cái tiên vương tầng 3 sợ rằng không làm gì được Trần Phi, cho nên mới không để ý chút nào, vui vẻ xem cuộc vui. Nhưng tình huống bây giờ nhưng không giống nhau. Nếu là bị khóa lại không gian, đó hoàn toàn tương đương với cá trong chậu. Đây nếu là lại bị bách và vậy hai cái tiên vương tầng 3 đối với sợ rằng thì phiền toái. Cho nên nàng chỉ có thể lên tiếng mời Mạnh Thanh Nhiên hỗ trợ. Chính là hai cái tiên vương tầng 3 mà thôi, Mạnh Thanh Nhiên dĩ nhiên có thể hoàn toàn không coi vào đâu. Tiện tay cũng có thể chấn áp xóa bỏ, đừng có gấp loại cấp bậc này phong tỏa không gian mà thôi, hẳn không làm khó được hắn. Hơn nữa chắc có người núp trong bóng tối, tựa hồ muốn giúp hắn, lại xem một chút đi. Người yên tâm, nếu như tình huống không đúng, ta sẽ thời gian đầu tiên xuất thủ. Nhưng mà Mạnh Thanh Nhiên nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nàng, tựa hồ là phát hiện cái gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, âm thầm nơi nào đó, một vị đầu đầy tóc bạch kim, người khoác đại hoa trường bào ông già, nhưng cũng là ở có chút chần chừ. Và do dự nhìn trước mắt một vị trẻ tuổi nam tử. Thanh Hoa, người xác định thật muốn ta làm như vậy? Thất Dạ Ma Cung cũng không phải là tầm thường thế lực, cho dù là và chúng ta Thanh Nhan cổ giáo so với, cũng đều kém cũng không xa. Trước kia chúng ta đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là lời còn chưa dứt, lại bị vậy được gọi làm là thanh hoa nam tử ngẩng đầu lên cắt đứt. Cẩn thận xem, người này không phải vậy Nguyên Nhung thanh hoa, thì là người nào? Kiếm Thúc, chớ nói, ý ta đã quyết, ngày hôm nay ngươi chỉ cần nghe ta nói làm là được, ngươi yên tâm, hết thảy hậu quả, ta Nguyên Nhung thanh hoa một mình gánh chịu. Tuyệt sẽ không liên lụy ngươi có một số việc, ta không có biện pháp nói cho ngươi, nhưng là Kiếm Thúc, vậy mời ngươi cuối cùng lại tin tưởng ta lần này. Ta làm như vậy, có ta nguyên nhân, cũng là vì chúng ta Nguyên Nhung nhất mạch lo nghĩ, Nguyên Nhung thanh hoa trầm giọng nói, coi như là giết vậy Nguyệt Ma tiểu tử hậu quả, ngươi vậy nguyện ý gánh vác. Ông già hỏi ngược lại nói, gánh, Nguyên Nhung thanh hoa không chút do dự, lạnh như băng nói. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn không tiên vương, Nguyệt Ma tiên thể thì như thế nào? Hoàn toàn là một phế vật, đừng nói là hắn. Coi như hôm nay là Âu Dương Giải Phong ở nơi này, ta cũng muốn giết. Hết thảy hậu quả, ta Nguyên Nhung thanh hoa một mình gánh chịu. Kiếm Thúc, cầu ngươi, từ ta ra đời tới nay, đây là ta lần đầu tiên cầu ngươi liền lần này, giúp ta một cái. Nghe vậy thấy vậy, vậy được gọi làm là Kiếm Thúc ông già trực tiếp là cắn răng, cười khổ nói. Được rồi được rồi được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta bộ xương già này cũng chỉ không đếm xỉa đến. Cùng ngươi thật tốt điên một cái. Thất Dạ Ma Cung thì như thế nào? Ta Thanh Nhan cổ giáo chẳng lẽ sợ hắn sao? Hừ, không thể nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tiên bảo Thái Nhất Băng Ma Tháp hình thành phong tỏa hư không kết giới trong đó. Từ vậy Hàn Huyền Ma Cung lão cung chủ Bạch Trần Tử trong miệng, lúc này cũng là phát ra một đạo vô cùng ngạo mạn và châm chọc tiếng cười nhạo. Người tuổi trẻ, đi ra khỏi nhà không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi lấy là chỉ bằng ngươi vậy không gian chi lực lực lượng, là có thể nắm chắc phần thắng, đứng ở chỗ bất bại. Ha ha, hiện tại ngươi lại nhìn một chút không, không khéo, ta Hàn Huyền Ma Cung Thái Nhất Băng Ma Tháp, đặc biệt liền là đối phó các ngươi những thứ này không gian chi đạo tu sĩ. Lưu Viễn Dương, ta bảo vệ công tử, ngươi giết hắn, không thành vấn đề chứ. Vừa nói, vậy Bạch Trần Tử trực tiếp là hướng vậy Viễn Dương Ma Tôn nhìn lại, lười biếng nói. Vậy giống nhau cầm Trần Phi làm là cá trong chậu, dê con đợi làm thịt, mặc cho bọn họ tùy ý tàn sát và xẻ thịt. Bất quá hắn mặc dù nhìn như có chút lười biếng, nhưng mà thực thì nhưng là vô cùng cẩn thận. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như Trần Phi chó cùng đường quay lại cắn, nói không chừng thật có thể giết Nguyệt Ma công tử, ngọc đá cùng vỡ. Dẫu sao lúc trước phát sinh vậy hết thảy, từ đầu tới đuôi hắn đều thấy ở trong mắt. Không khỏi không thừa nhận. Tiểu tử này không gian chi đạo thành tựu, đúng là có chút dọa người. Hơi không chú ý, liền có thể xảy ra chuyện, cho nên hắn phải lưu lại đơn độc canh phòng, để ngừa vạn nhất, nhưng cái này dạng thật ra thì vậy không có vấn đề. Vậy đủ rồi, ở hắn trong mắt, Lưu Viễn Dương dầu gì cũng là giống như hắn uy tín lâu năm tiên vương tầng 3, không thể nào không thu thập được còn con này một cái trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh vãn bối. Cho nên hắn hiện tại vậy chỉ cần canh giữ ở Nguyệt Ma công tử bên người, xem cuộc vui là được. Tự nhiên không thành vấn đề. Viễn Dương Ma Tôn lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người ma khí phun trào, chán tới giữa mênh mông ma văn, lúc này cũng ở đây bùng nổ giống như là máu, tàn bạo màu đỏ nhạt ánh sáng. Xa xa hướng Trần Phi tràn ngập đi, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, hưu, hư không ngoài bầu trời. Đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang, phá không tới. Mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, nhưng liền gặp vậy quá một băng ma tháp phong tỏa hư không kết giới, bỗng nhiên bị chém bể. Mà vậy nguyên bản mặt đầy lãnh khốc đi về phía Trần Phi Thất Dạ Ma Cung uy tín lâu năm tiên vương tầng 3, Viễn Dương Ma Tôn lúc này cũng đã bị một kiếm kia chém bể. Toi mạng tại chỗ, nhân gian bốc hơi, vậy giữ tợn lại vạn phần hoảng sợ, khó tin con ngươi. Như phơi thây vậy kiệt lực mở to. Cho đến hoàn toàn bị kinh khủng kia kiếm mang chiếm đoạt, lúc này mới hoàn toàn ngừng nghỉ, biến mất nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị sợ hãi và hoảng sợ bao trùm, ngây tại chỗ, như rơi vào hầm băng. Hoàn toàn yên tĩnh lại, không ai dám nói chuyện, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trầm tĩnh ở to lớn rung động và kinh hãi trong đó, khó mà tự kiềm chế. Liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Phảng phất là tất cả đều người câm, hít thở không thông như nhau bọn họ ánh mắt, lúc này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vậy Viễn Dương Ma Tôn bị mất mạng địa phương, Tất cả mọi người đều ở cả người phát run. Tất cả mọi người đều ở da đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng. Đây chính là Đường Đường Thất Dạ Ma Cung cường giả, Đường Đường uy tín lâu năm tiên vương tầng 3 Viễn Dương Ma Tôn à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị người một đạo kiếm mang liền giết trong nháy mắt. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi một màn này. Nói ra, ai có thể tin tưởng? Ai lại dám tin tưởng? Trong chốc lát, to lớn kia hoảng sợ và hào hùng áp lực, như sóng gió kinh hoàng, vạn trượng sóng lớn vậy tấn công tới, bao phủ ở mọi người trong lòng, để cho trong lòng bọn họ mặt cũng trùm lên một tầng thật dày bóng mờ. Mà điều này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn cảm thấy da đầu tê dại, đầy mắt hoảng sợ, giống như là đang nằm mơ như nhau, quá không chân thật cái này dẫu sao là tiên vương tầng 3 cường giả. Dõi mắt thành thiên thành, cũng đều coi như là đỉnh cấp lực lượng. Một vị tiên vương tầng 3 cường giả, thậm chí cũng có thể sáng tạo ra một cái không kém tông môn thế lực, vậy hoàn toàn có tư cách trở thành mạnh đại tông môn nội tình lực lượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy cường giả, nhưng lại có thể bị người một đạo kiếm mang xóa bỏ, thậm chí giống như là một cái không đáng kể con kiến hôi vậy, chết vô cùng đơn giản tùy tiện. Chết vô cùng hèn mọn như vậy đối lập, như vậy khác xa chênh lệch, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy quá mức rung động. Cũng có chút quá mức kinh khủng mà bọn họ thành tựu vây xem khách xem, cũng còn bị sợ đến như vậy. Vậy Nguyệt Ma công tử, vậy Hàn Huyền Ma cung lão cung chủ Bạch Trần Từ, vậy Liễu Thiên Khuyết, thậm chí là những cái kia cửu quang thương hộ tu sĩ, chính là càng không cần phải nói. Bọn họ hiện tại, hoàn toàn đã bị sợ mặt đầy thảm không người sắc, cả người run rẩy, thậm chí tất cả đều cúi đầu xuống, căn bản không dám ngẩng đầu lên, tìm hung thủ giờ khắc này. Trong lòng bọn họ mặt tất cả đều là sợ hãi. Bởi vì vậy Viễn Dương Ma Tôn chết là thật cho bọn họ mang tới to lớn đánh vào, và sợ hãi. Một là bởi vì là Viễn Dương Ma Tôn thực lực, thành tựu uy tín lâu năm tiên vương tầng 3, như muốn một kiếm xóa bỏ, sợ rằng tối thiểu cũng phải tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên vương ngũ trọng thiên mới có thể như vậy vân đạm phong khinh, ung dung thoải mái. Lại một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đối phương biết rõ Viễn Dương Ma Tôn chính là Thất Dạ Ma Cung người, nhưng cũng lại còn là dám xuống tay tàn nhẫn sát thủ. Cái này ý vị như thế nào? Thật ra thì cũng đã là rất rõ ràng. Rất rõ ràng nhược yết, cái này người tới, cái này tự mình động thủ giết người khủng bố cường giả. Vậy tựa hồ căn bản là không có chiếu cố đến, hoặc là nói, căn bản là không có cầm Thất Dạ Ma Cung coi ra gì. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ mặt lại là không khỏi hơn nữa sợ hãi hoảng sợ đứng lên. Cơ hồ hoàn toàn bao phủ lên cái này dưới bóng mờ, khó mà tự kiềm chế. Cái này đặc biệt nên làm cái gì? Cái này căn bản không là một cái đồng đẳng cấp cái khác à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyệt Ma công tử cũng là không nhịn được chật vật ngẩng đầu lên. Ánh mắt dụ thấp, gắt gao nhìn chằm Trần Phi chỉ cảm thấy vậy vân đạm phong khinh vậy bóng người. Giống như cự nhân như nhau, quan sát hắn, nghiền diệt trước hắn, hết thảy các thứ này đơn giản là thật là diễu cợt, để cho hắn khó khăn được trình độ cao nhất, như vậy, ở cực độ làm nhục và dưới sự tức giận. Vậy Nguyệt Ma công tử vậy bắt đầu có chút sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Trong lòng thậm chí còn chợt bốc lên một ngọn lửa, hoặc là phải nói là, dũng khí. Thất Dạ Ma cung chân truyền Nguyệt Ma, dám hỏi tiền bối rốt cuộc là người nào? Có thể hay không cả gan, thỉnh giáo tên họ của ngài. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Hàn Huyền Ma cung Bạch Trần Từ chợt sắc mặt kịch biến, vội vàng gắt gao kéo Nguyệt Ma công tử. Ngươi làm gì, mau im miệng. Có thể vậy Nguyệt Ma công tử lại tựa hồ như rất quật cường mạnh, như cũng ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chằm Trần Phi, gắt gao ngắm nhìn hư không xem là muốn hoàn toàn biết rõ, Trần Phi bối cảnh lai lịch, rốt cuộc là cái gì. Vậy động thủ giết người, lại rốt cuộc là ai? Mặc dù đối phương có thể một đạo kiếm mang xóa bỏ Viễn Dương Ma Tôn, cái này làm cho hắn cực độ run rẩy, vạn phần sợ hãi, có thể thành tựu Thất Dạ Ma Cung chân truyền, cái thân phận này, nhưng cũng vẫn là cho hắn một ít điên cuồng, hoặc là nói dám nói chuyện sức lực. Dẫu sao Đường Đường Thất Dạ Ma Cung chân truyền, cái thân phận này, cũng không phải như vậy không có phân lượng. Trừ phi đối phương thật muốn và bọn họ Thất Dạ Ma Cung quyết liệt, hoặc là vốn chính là sống chết đại địch, nếu không, Chắc không người nguyện ý đi tới một bước kia dám đối với hắn cái này chân truyền xuống tay tàn nhẫn chứ. Cái này, chính là hắn sức lực, hắn dựa vào mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người cũng là hô hấp dồn dập, trong mắt tinh mang không ngừng lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không, giống như là rất sợ bỏ qua kế tiếp bất kỳ một cái chớp mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đúng vậy âm thầm xuất thủ cường giả thân phận, cảm thấy rất hứng thú. Thật là tò mò, làm sao? Ngươi muốn báo thù sao? Một khắc sau thời gian, trong hư không truyền tới một đạo lãnh đạm thanh âm già nua. Nhưng mà mọi người thậm chí cũng không kịp bắt đầu bắt, tìm kiếm hắn phương vị, chỉ gặp vậy Bạch Trần Tử, Nguyệt Ma công tử, nhưng liền lập tức con ngươi bạo co lên tới. Thân thể run rẩy không ngừng lui về phía sau, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tràn ngập nồng nặc kinh hoàng và vẻ hoảng sợ. Sao? Tại sao là ngươi, Nguyên Nhung kiếm lãng? Bạch Trần Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sợ hãi nói. Lời vừa nói ra, trong hư không, vậy bốn phương tám hướng rất nhiều cường giả, phàm là hơi có chút tin tức đường dây và kiến thức, ở nghe được cái tên này sau đó, cũng là lập tức cả người run lên, con người bạo xúc, thiếu chút nữa trực tiếp bị khiếp sợ được hôn mê bất tỉnh. Nguyên Nhung kiếm lãng, thành nhàn cổ giáo phái kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng, cư, lại là hắn tê. Này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng, nhất thời nhiệt liệt vang lên. Chẳng ai nghĩ tới, vậy âm thầm ra tay cường giả không chỉ là một cao cấp cường giả, thậm chí còn lại là thanh nhan cổ giáo phái cái đó đại sát tinh, kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng. Trong chốc lát, rất nhiều trong mắt cường giả đều là hiện ra to lớn rung động và vẻ hoảng sợ. Bọn họ khó tin ngắm nhìn trong hư không vậy tóc bạc hoa dâm, nhưng như lợi kiếm vậy sống lưng thẳng tắp, kiếm khí trùng tiêu ông già. Đầu óc đều là bởi vì vậy bốn chữ đổi được nổ ầm đứng lên. Bởi vì đối với danh tự này, sợ rằng đối với bọn họ những thứ này tại chỗ tuyệt đại đa số người mà nói, đều là như sấm bên tai vậy truyền thuyết cấp cường giả đỉnh phong. Nguyên Nhung kiếm lãng, đây là một vị ở rất nhiều năm trước bị mọi người gọi là kiếm đạo cơ hồ siêu phàm nhập thánh thanh nhan cổ giáo phái thiên tài siêu cấp. Hắn khi còn sống tràn đầy rất nhiều truyền kỳ, thiếu niên thành danh, thiên tư kinh thế, một đường càn quét. Thậm chí còn và vương giả trường sinh tiên thể đổ máu qua vô số lần. Uy danh khiếp sợ thiên hạ, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu bước. Thậm chí, hắn còn bị dự là thanh nhan của giáo phái hạ một sóng có hy vọng nhất tấn thăng trở thành tiên vương thất trọng thiên hạt giống một trong. Chính là thanh nhan của giáo phái sâu nhất tầng thứ nội tình một trong có thể tưởng tượng được đây là một bực nào người mạnh. Tuy nói đối với hiện trường những cái kia các lộ cường giả tầng thứ mà nói. Thân là uy tín lâu năm tiên vương tầng 3 Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Trần Tử hai người, đã quả thật cũng coi là uy danh hiển hách, nhưng nếu là cầm bọn họ và kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng so, cho dù ai đều biết được, tới giữa chênh lệch thật là giống như là trời và đất, đom đóm trăng sáng vậy to lớn. Đây quả thật là hoàn toàn không phải một tầng thứ à, nhưng mà lớn như vậy nhân vật, xưa nay đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là người ngoài. Chỉ sợ cũng coi như là thanh nhan của giáo phái người mình, muốn gặp hắn, cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này cũng gần như truyền thuyết cấp cường giả, nhưng lại có thể bị cái đó tự xưng là trần hư không người, cho nghi phải mời ra núi. Trong chốc lát, vậy vô số cường giả lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là đổi được vô cùng kiêng kỵ, thậm chí còn càng sợ hãi. Lúc đầu tên này hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc lại là thanh nhan cổ giáo, lại là kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng, thảo nào hắn không sợ thất dạ ma cung. Nếu là như vậy, đổ vậy chẳng có gì lạ, mọi người trong lòng không khỏi hiện ra như vậy ý tưởng. Vậy lúc này mới rõ ràng, lúc trước Trần Phi vậy coi trời bằng vung cường thế và bá đạo sức lực, rốt cuộc là xuất xứ từ nơi nào. Lúc đầu, là bởi vì là thanh nhan cổ giáo, là bởi vì là kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng à. Thực vậy, thất dạ ma cung đúng là lợi hại, phạm vi thế lực ước chừng bao phủ mấy cái tiểu tiên châu khu vực, còn có tiên vương thất trọng thiên cường giả chấn giữ. Thực lực bực này, cho dù là dõi mắt toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu, cũng đều coi như là bá chủ một phương. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều sợ bọn họ. Nhưng là cái này cũng vẫn là phải xem cùng ai so. Nếu như và thanh nhan cổ giáo so nhưng không khỏi không thừa nhận, cho dù là thất dạ ma cung. Cũng đều vẫn là thoáng có chút kém. Cử một thằng trắng chút ví dụ, Mặc dù thật ra thì Thanh Nhan cổ giáo phạm vi thế lực thậm chí đều còn nhỏ tại Thất Dạ Ma Cung, nhưng trên mặt nổi Thất Dạ Ma Cung cũng chỉ có Thất Dạ Ma Quân một vị tiên vương thất trọng thiên. Mà Thanh Nhan cổ giáo, trên mặt nổi lại có hai vị tiên vương thất trọng thiên, hơn nữa một vị trong đó thậm chí còn là tiên vương thất trọng thiên bình cấp. Lại còn một cái, Thất Dạ Ma Cung bối cảnh chỗ dựa vững chắc, chính là một vị cực kỳ cường đại vương hầu. Nhưng Thanh Nhan cổ giáo quan hệ nhưng là nối thẳng tiên quốc thần đình và hoàng thất mạnh gia có liên quan. Liền cái này hai điểm, thật ra thì khác xa trên dưới thật ra thì cũng rất rõ ràng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mai Dạ Tuyết vậy hình như là tới chút hứng thú. Nàng cặp mắt hơi tỏa sáng, xa xa nhìn chằm chằm vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng, cười hì hì nói. Lúc đầu hắn chính là Thanh Nhan cổ giáo cái đó Nguyên Nhung Kiếm Lãng à? Ta đã sớm nghe nói qua hắn tên, Thanh Nhiên tỷ tỷ, ta nói với ngươi, ta Thất Gia Gia không có sao liền đang nhớ hắn, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, nghe nói là năm đó trẻ tuổi thời đại, bị hắn đánh rất thảm, ha ha ha lần này cuối cùng thấy người thật. Nghe vậy thấy vậy, Mạnh Thanh Nhiên một mặt giờ khóc giờ cười dáng vẻ, nhưng nàng tiếp theo vậy vẫn là nhìn xa xa Nguyên Nhung Kiếm Lãng, cặp mắt híp lại cười nói. Năm đó bọn họ thời đại kia. Cái này Nguyên Nhung Kiếm Lãng, và người Thất Hoàng Gia Gia nhưng mà địch thủ cũ. Hai người cơ hồ đồng thời quật khởi, sau đó một mực đánh tới lúc còn trẻ kết thúc, lẫn nhau có thắng bại, cơ hồ khó phân như nhau bất quá cái này Nguyên Nhung Kiếm Lãng đúng là rất mạnh. Đoán không lầm, hắn hiện tại sợ rằng đã tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, Mai Dạ Tuyết ngần một tí, sắc mặt cổ quái nói, đó không phải là so ta Thất Gia Gia còn lợi hại hơn. Vừa vặn, đến lúc đó nếu như bị bắt trở về, liền lấy cái này đi chọc tức hắn. Hừ, người ở Mạnh Thanh Nhiên mặt đầy không nói nhìn Mai Dạ Tuyết, sau đó lại hỏi nói. Người bằng hữu này là Thanh Nhan cổ giáo, Nguyên Nhung Kiếm Lãng cũng tự mình ra mặt vậy hẳn là chứ. Nhưng vậy có chút kỳ quái, Thanh Nhiên tỷ tỷ, người nói hắn muốn thật là Thanh Nhan cổ giáo, ta hẳn sẽ biết một chút tin tức đi, Mai Dạ Tuyết con mắt lóe lên nói. Đúng vậy. Cho nên ta mới có chút kỳ quái, nếu thật là Thanh Nhan cổ giáo người, nhà các ngươi không có thể không biết à. Mạnh Thanh Nhiên cũng là có chút kỳ quái nói, được rồi, quản hắn, lại xem một chút đi không cho hắn muốn thật là Thanh Nhan cổ giáo người, cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, ta còn người khác mời liền thuận lợi rất nhiều, Mai Dạ Tuyết cười tủm tỉm nói, cặp mắt cong thành nguyệt nha. Ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy ban đầu còn bởi vì tự thân Thất Dạ Ma Cung chân truyền thân phận, mà cốt khí một chút can đảm Nguyệt Ma Công Tử, lúc này cũng đã là hoàn toàn sắc mặt động lại. Vào giờ phút này, hắn cơ hồ mặt không chút máu, cả người run rẩy nhìn người vậy thấy, lạnh cả người mồ hôi điên cuồng nhô ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Trần Hư không sau lưng, lại có thể cất giấu một vị liền hắn đều phải cảm thấy ra đầu tê dại truyền kỳ cường giả đây chính là kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng à. Làm sao có thể sẽ như vậy? Cái này Trần Hư không hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào à? Nguyệt Ma công tử mặt đầy vặn vẹo, trong lòng điên cuồng gầm hét lên, nhưng cũng đã hoàn toàn hối hận. Mặc dù Thất Dạ Ma cung mặt mũi rất trọng yếu, mặc dù Liễu Nhi Nguyệt Ma tiên thể, đối với hắn vậy rất trọng yếu. Có thể hắn nếu là sớm biết Trần Phi có thể mời tới kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng mà nói, đó chính là lại cho hắn 100 cây lá gan, vậy tuyệt không thể nào như vậy liều lĩnh, như vậy xung động làm sao, ngươi không phải hỏi ta là ai chăng? Hiện tại ta đi ra, ngươi muốn báo thù là hắn trả thù sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm già nua tiếng đột nhiên truyền tới hắn trong tai, nhất thời vậy Nguyệt Ma công tử lại là ra đầu một nổ. Tim run lên hoàn toàn sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Không dám, Nguyên Nhung tiền bối, lúc trước ta không biết là ngài, có chút xung động, nếu là có nơi xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Tiếp theo, hắn rất trực tiếp là nhượng bộ cúi đầu. Vội vàng thấp giọng hạ khí hướng về phía Nguyên Nhung Kiếm Lãng nói xin lỗi. Một cái Trần Hư không cầm hắn hù dọa ở. Nhưng cái này một cái kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhưng là thật cầm trong lòng của hắn vậy cổ lửa giận cho hoàn toàn tưới tắt. Không dám, Nguyên Nhung Kiếm Lãng cười một tiếng, có chút giễu cợt nói. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi có chút can đảm, kết quả bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không quá như vậy. Ngươi nói dám thì như thế nào? Dầu gì ngươi cũng coi là một thất dạ ma cung chân truyền, chút dũng khí này cũng không có. Bạch Mông tên ngu xuẩn kia ngày thường chính là như thế dạy ngươi. Nguyệt Ma công tử sắc mặt cứng đờ, đầu đầy mồ hôi, môi lay động, nhưng cũng vẫn là không có dám phản bác nửa chữ. Không thú vị, mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Kiếm Lãng trực tiếp là lắc đầu một cái, vậy không để ý đến hắn nữa, mà là xoay người hướng Trần Phi chậm rãi đi. Thậm chí còn trên mặt tận lực đống ra một ít vẻ mặt ôn hòa về. Thấy tình cảnh này, mọi người mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng cảm thấy được chuyện đương nhiên. Người tương đối là Trần Phi mời tới, dĩ nhiên không thể nào không nói lời nào, chỉ là một khắc sau thời gian, nhưng xảy ra một kiện làm tại chỗ tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, khó tin chuyện chỉ gặp vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng phá không tới, đi nhanh hướng Trần Phi sau đó lại là phá lệ nhiệt tình, hòa ái cười to nói. Trần công tử, thoáng tới trễ một ít, Trần thực xin lỗi. Trần thực xin lỗi à, ngay tức thì toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hoàn toàn thừa ra, Trần công tử. Mặc dù người trước mắt này Trần Phi hắn cũng không nhận ra, nhưng trong lòng của hắn ngược lại cũng vẫn là có chút phù. Vì vậy, tiếp theo liền gặp đối với trước Nguyên Nhung Kiếm Lãng, cười một tiếng, dửng dưng nói. Nguyên Nhung tiền bối khách khí, người tới cũng không trễ, vừa vặn, hắn thái độ, phảng phất là người trước mắt căn bản cũng không phải là cái gì danh chấn thiên hạ kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng, mà chỉ là một đơn giản. Bình thường người đi đường, người bình thường, nhưng Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhưng tựa như căn bản lơ đễnh, ngược lại thì chủ động nhiệt tình nói chuyện với nhau, đáng sợ hơn phải, hắn một câu kia Trần công tử, cái này ba chữ, đơn giản là giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy, cái này trực tiếp là hù dọa tất cả người. Đường đường kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng, lại có thể đối với chính là một cái hậu sinh vãn bối lại là cái loại này một mực cung kính, lễ đãi có thừa thái độ. Thậm chí còn tận lực tôn xưng hắn là Trần công tử. Công tử, trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nguyên Nhung Kiếm Lãng, chẳng lẽ không phải là hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc sao? Chẳng lẽ không phải là hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, trả một cái giá thật là lớn sau đó, mới thật vất vả được đến bảo vệ tánh mạng phù sao? Có thể, nhưng vì cái gì? Nhưng vì cái gì cảm giác giữa bọn họ vị trí và tầng thứ, hoàn toàn là trái ngược, đối với điều một vị trí? Trong chốc lát, cái này gần như kinh động lòng người, tất cả mọi người đều khó tin hoảng sợ một màn, trực tiếp là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngần. Cho dù là Mạnh Thanh Nhiên, Mai Dạ Tuyết lúc này vậy đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi trò chơi kinh ngạc và cổ quái. Mọi người cũng đờ đẫn nhìn Nguyên Nhung Kiếm Lãng vô cùng nhiệt tình, kéo Trần Phi chuyện trò, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tĩnh mịch một phiến. Chỉ còn lại bọn họ cười nói tiếng. Vô cùng rõ ràng, vô cùng chói tai. Một bên là tự xưng là không môn không phái tán tu, trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh vãn bối. Một bên là danh chấn thiên hạ siêu cấp cường giả, thanh nhan cổ giáo sâu tầng nội tình một trong lực lượng. Nhưng mà hiện tại, hai người nhưng phảng phất là ngang vai vế mà giao, địa vị ngang nhau. Thậm chí ngược lại là Nguyên Nhung Kiếm Lãng, thành mọi người trong mắt cái đó chủ động chuyện cho một khối như vậy chênh lệch khác xa. Đơn giản là để cho bọn họ không cách nào tin, da đầu tê dại. Giống như đặt mình vào mộng, quá không chân thật. Sao, làm sao có thể à? Đây chính là kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng à? Không chỉ một nhân tâm bên trong gầm thét, phảng phất là hoài nghi cuộc sống. Trần hư không, Nguyên Nhung Kiếm Lãng, Nguyệt Ma công tử đờ đẫn đứng ở đó, hoàn toàn sững sờ. Trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực, và tức cười cảm. Lúc trước mặc dù hắn cũng có chút kiêng kỵ Trần Phi bối cảnh lai lịch nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn nhưng thật ra thì vẫn là căn bản là không có cầm Trần Phi coi ra gì. Nếu không, hắn không thể nào dậy sát tâm, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái đó nguyên bản cơ hồ căn bản không bị hắn để ở trong mắt Trần Phi. Hôm nay, nhưng trực tiếp là một bước lên trời, trở thành hắn Nguyệt Ma công tử căn bản cao trèo không nổi khủng bố tồn tại. Có thể ở kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng trước mặt như vậy chuyện cho vui vẻ, thậm chí còn là bị lấy lòng một khối, cái này cái gì khái niệm? Hắn sợ rằng đời này cũng không thể có thể làm được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta Huyệt Ma công tử càng muốn, trong lòng liền càng tuyệt vọng. Còn như vậy Hàn Huyền Ma cung Bạch Trần tử, lúc này thậm chí lại là câm như hến, đầu cũng thiếu chút nữa cúi đầu mưu bàn chân đi lên. Dẫu sao may là Liền Nguyệt Ma công tử cái này Thất Dạ Ma cung chân truyền, đều bị sợ đến như vậy, hắn dĩ nhiên liền cũng không khá gì hơn. Dẫu sao Nguyệt Ma công tử ngồi trên Thất Dạ Ma cung chân truyền thân phận, có lẽ Nguyên Nhung Kiếm Lãng muốn giết hắn, còn sẽ thoáng chiếu cố đến một tí. Nhưng hắn Bạch Trần Tử, Nguyên Nhung Kiếm Lãng nếu như muốn giết hắn, đừng nói là bận tâm, sợ rằng ánh mắt đều sẽ không nháy mắt một tí. Căn bản không chút kiêng kỵ, duy chỉ có ngược lại thì Liễu Thiên Khuyết, Cửu Quang Thương Hội vậy một đám tiên vương tồn tại trố mắt nhìn nhau, lúc này ngược lại có chút sống sót sau tai nạn ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Dẫu sao bọn họ cũng sớm đã cúi đầu nhượng bộ, vô luận là Trần Phi, vẫn là Nguyên Nhung Kiếm Lãng, tầng thứ ở đó, chắc khinh thường lại tiếp tục làm khó bọn họ. Bất quá coi như như vậy, bọn họ vậy hay là đối với trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy ảo mộng, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thật may, ta không như vậy xung động, nếu không, lúc trước người chết chỉ sợ sẽ là ta lúc đầu hắn thật cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật rất mạnh. Mạnh đến có thể làm cho kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng cũng làm tự mình ra mặt, quét sạch hết thảy. Thật may à, thật may, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Liễu Thiên Khuyết lẩm bẩm nói, tên này rốt cuộc là lai lịch gì, liền Nguyên Nhung Kiếm Lãng lại có thể đối với hắn cũng như thế tôn kính, đây có điểm dọa người à. Liền Nhiễm Bản Tử lúc này cũng đều chạy trở về, mặt đầy tò mò, xa xa nhìn chằm chằm Trần Phi và Nguyên Nhung Kiếm Lãng lẩm bẩm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nói chuyện với nhau mấy câu, Nguyên Nhung Kiếm Lãng vậy rốt cục thì ánh mắt lóe lên. Nhìn Trần Phi nghiêm mặt nói, Trần công tử, bọn họ hai ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, ngược lại cầm vấn đề ném trở về. Hỏi ngược lại Nguyên Nhung Kiếm Lãng, Nguyên Nhung tiền bối, vậy ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào bọn họ? Lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy Nguyệt Ma công tử, vẫn là Hàn Huyền Ma cung lão cung chủ Bạch Trần Tử, đều là lập tức sắc mặt kịch biến, hoảng sợ. Vậy Bạch Trần Tử thậm chí còn vội vàng cầu xin tha thứ. Trần công tử, Nguyên Nhung Kiếm Tôn, tha mạng à. Đều là hiểu lầm một chàng, đều là hiểu lầm à. Mọi người đều thối lui một bước, cần gì phải nháo được vậy cương, hai vị, tha mạng à, om song. Có thể lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng đột nhiên trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó liền gặp trong cơ thể kiếm mang chấn động mạnh một cái. Tiếp theo kiếm quang lao ra, nuốt trời phệ, ước chừng chỉ là trong chớp mắt, liền hướng vậy đồng dạng cũng là ngay tức thì con ngươi bạo xúc Bạch Trần Tử bắn tới xin, tha mạng à. Bạch Trần Tử mặt đầy thê thảm, nhưng mà một giây kế nhưng liền tiếng cầu xin tha thứ vừa nhưng mà dừng lại. Một kiếm, lại chỉ là một đạo kiếm mang mà thôi, kiếm khí mênh mông, kiếm mang cuộn sạch thương khung, vang vang âm thanh điếc tai, huyết quang tách thả ra vậy Bạch Trần Tử liền ngay tức thì mất mạng ở dưới một kiếm này. Làm tất cả mọi người đều nhất thời sợ hãi, khủng bố kiếm mang xuyên thủng, cắn nuốt Bạch Trần Tử thi thể, đem thật cao đóng vào trong hư không, chia năm xẻ bảy, máu tươi rầm rề, đường đường uy tín lâu năm tiên vương tầng 3. Hoàn toàn liền phản kích năng lực cũng không có, liền trực tiếp chết. Toi mạng tại chỗ, tràng cảnh này kinh sợ tất cả người. Tất cả mọi người đều là ngay tức thì câm như hến đứng lên. Cả người run rẩy, sắc mặt 10 phần trắng bệch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng cũng là lên tiếng lần nữa. Hắn nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Trần công tử, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ, ta đều không ý kiến. Vô luận ngươi làm gì, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, bất quá, mời đừng trách ta lắm mồm, Thất Dạ Ma cung không tính là yếu. Nếu là thật muốn cùng bọn họ trở mặt nói, có lẽ sẽ hơi có chút phiền toái. Tha mạng, thả qua ta, muốn ta làm cái gì đều được. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vậy Nguyệt Ma công tử giống như là tìm được hy vọng. Tìm được cứu tinh, vội vàng cầu xin tha thứ, rất là hèn mọn, thê thảm. Ta người này rất ghét có người uy hiếp ta, nhất là đáng ghét hơn có người muốn giết ta. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Mà ở nghe nói như vậy, Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhất thời ánh mắt nhanh tránh, cũng chỉ yên lặng không nói. Bởi vì lời vừa nói ra, hắn đã biết Trần Phi là thái độ gì. Cho nên vậy quả thật không cần phải nói thêm nữa, miễn được quay đầu lại thất bại trong gang tấc, ngoài dặm không phải là người. Vậy cũng chân thực không cần phải. Không chỉ là hắn, Trần Phi lời vừa nói ra, Nhất thời vậy, bốn phương tám hướng các lộ cường giả, lúc này cũng đều làm yên tĩnh lại. Phảng phất là hoàn toàn có chút hoảng sợ trầm mặc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thật đối với Nguyệt Ma công tử động sát tâm. Phải biết, Nguyệt Ma công tử đây chính là lúc trước vậy Bạch Trần Tử, Viễn Dương Ma Tôn không giống nhau, đây chính là Thất Dạ Ma cung trẻ tuổi đồng lứa trong đó chân chính nội tình. Cho dù là uy tín lâu năm tiên vương tầng 3, nhưng nếu chỉ là như vậy, tiềm lực thiên phú đã đến cuối uy tín lâu năm tiên vương tầng 3, có kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng ở nơi này chỗ dựa, Thất Dạ Ma cung chỉ sợ cũng sẽ chọn nhìn. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chuyện này vậy coi là Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Trần Tử bọn họ có lỗi trước, muốn giết Trần Phi, tự nhiên cần phải trả giá thật lớn. Nhưng cái này vậy cũng đủ rồi chứ, nếu là thật muốn liền Nguyệt Ma công tử vị này Thất Dạ Ma cung chân truyền, đều phải cùng nhau giết, đó chính là ở hoàn toàn đánh Thất Dạ Ma cung mặt. Dầu gì Thất Dạ Ma cung cũng coi là bá chủ một phương một trong, cái này miệng ác khí, làm sao có thể nuốt trôi. Đến lúc đó một khi xé rách mặt, chính là hai đại bá chủ một phương tới giữa chiến đấu. Thất Dạ Ma cung, đối với Thanh Nhan cổ giáo tạm thời bất luận ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, nhưng cái này tình hình và hậu quả, có thể thì thật có chút nghiêm trọng à. Chính là cân nhắc quyết định tiên quốc cũng sẽ chấn động, thậm chí coi như là cái khác những cái kia sáu vương khu vực thế lực cường đại, chỉ sợ cũng sẽ đưa mắt tới chứ. Tên này, thật là ác độc, mọi người ngắm nhìn Trần Phi hình bóng, đều có chút rung động sợ hãi đứng lên. Mà vậy lựa chọn hèn mọn cầu xin tha thứ Nguyệt Ma công tử, nghe lời này một cái, nhất thời cũng là lập tức sắc mặt bỗng nhiên kịch biến đứng lên, trong lòng hiện ra miễn cưỡng sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không khả năng lựa chọn nữa tiếp tục cầu xin tha thứ, chỉ có thể nghiêm nghị uy hiếp nói, Trần Hư Không, ta cảnh cáo ngươi, ta là Thất Dạ Ma cung chân truyền, ngươi nếu dám giết ta, ta Thất Dạ Ma cung tất để cho ngươi trả giá thật lớn. Vậy ta liền chờ bọn họ, Trần Phi cười một tiếng, giống như là không chút nào bị Nguyệt Ma công tử uy hiếp ảnh hưởng. Nhưng tiếp theo, nhưng lại gặp hắn trên cao nhìn xuống quan sát mặt đầy tuyệt vọng Nguyệt Ma công tử, nhàn nhạt nói, bất quá ngươi nếu là không cam tâm, ta cũng có thể cho một mình ngươi cơ hội, vậy đừng nói ta khi dễ ngươi, liền một chiêu đi, ngươi nếu là có thể kháng cự ta một chiêu, coi là ngươi mạng lớn, trước kia hết thảy, xóa bỏ. Nhưng nếu là không đỡ nổi ha ha, Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, mà ở nghe nói như vậy, nghe vậy thấy vậy, chỉ gặp vậy Nguyệt Ma công tử đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó liền liền sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Chợt xanh chợt tím, giống như là có chút bi phẫn, có chút không cam lòng, bất quá cuối cùng hắn vẫn còn là thở dài, nhưng hoặc như là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo thậm chí còn ngược lại có chút sắc mặt phức tạp nhìn về Trần Phi, lại lên tiếng nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn Trần huynh, hiển nhiên, ở hắn xem ra, Trần Phi như thế nói thật ra thì đã là thả qua hắn. Nhưng chỉ là bởi vì không bỏ được mặt mũi, cho nên mới không nói rõ mà thôi. Nếu không vậy hoàn toàn không cần phải làm ra như thế cái một chiêu sự việc tới, dĩ nhiên. Hắn vậy không trông cậy vào một chiêu này Trần Phi sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ sợ cũng là muốn bức bách hắn buông tha cái đó Nguyệt Minh tiên thể. Mọi người cũng lấy là, hắn Nguyệt Ma công tử ngồi trên đường đường Nguyệt Ma tiên thể, nhưng liền tiên vương cảnh giới cũng chậm chạp không có thể đột phá. Thật sự là có chút lãng đắc hư danh, thậm chí cũng có thể nói là có chút không dùng. Nhưng trên thực tế, bằng hắn những năm gần đây tích lũy và khổ tu, đã sớm tùy thời tùy chỗ có thể đột phá tiên vương. Thậm chí cho dù là tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, cũng đều không nói ở đây hắn sở dĩ nếu không phải là áp chế mình, cưỡng ép dừng lại ở nửa bước tiên vương cảnh giới tu vi, không phải là vì đạt được Nguyệt Minh tiên thể, từ đó đi thử nghiệm đánh vào tầng thứ cao hơn tiềm lực thiên phú, thậm chí còn là vương giả trường sinh tiên thể. Đó mới là hắn lớn nhất mục tiêu và dã vọng, nhưng muốn hoàn thành chuyện này, thì nhất định phải chỉ có thể ở tiên vương cảnh giới trở xuống, mới có thể sẽ thành công. Nếu là ở đột phá đến tiên vương cảnh giới sau đó, cho dù có thể được Nguyệt Minh tiên thể, vậy cơ hồ không quá có thể tiến thêm một bước. Bởi vì con đường kia, sẽ theo tiên vương cảnh giới đến, mà bị hoàn toàn phong kín. Một điểm này, có lẽ những cái kia tu sĩ bình thường cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần là hơi lợi hại hơn tiên vương cường giả, đối với lần này nhưng hẳn đều rất tim như gương sáng, rõ ràng mới đúng. Bao gồm Nguyên Nhung, Kiếm Lãng, Trần Hư không các người, hẳn cũng không ngoại lệ. Cho nên, Trần Phi lúc này mới sẽ đối với hắn ném ra lựa chọn như vậy. Nếu như hắn Nguyệt Ma công tử không muốn buông tha vậy Nguyệt Minh tiên thể, sợ rằng hắn kết quả liền thật có thể sẽ là một con đường chết. Dù sao lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cho dù là ngồi trên đường đường Nguyệt Ma tiên thể, vậy tuyệt không thể nào có thể đỡ nổi. Hắn thực lực kinh khủng đã đủ để tiện tay xóa bỏ tiên vương nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong Trần Phi coi như là ước chừng chỉ là một chiêu, cũng đều tuyệt không thể nào. Nhưng nếu như hắn nguyện ý buông tha vậy Nguyệt Minh tiên thể, trực tiếp đột phá tiên vương nhất trọng thiên, thậm chí là tiên vương nhất trọng thiên tột cùng coi như hắn như cũ tuyệt không phải Trần Phi đối thủ, nhưng chỉ là chính là một chiêu mà thôi, nhưng cũng căn bản không có thể cầm hắn như thế nào. Thành tựu đường đường thất dạ ma cung trẻ tuổi đồng lứa nhất một trong cường giả, điểm này tự tin hắn vẫn phải có, nhưng nếu là thật như vậy lựa chọn, đối với hắn mà nói nhưng là cái rất đả kích nặng nề. Chỉ là và còn sống, và mạng nhỏ so với, hắn không có lựa chọn khác. Dẫu sao hắn lúc trước mới là cái đó chân chính muốn giết Trần Phi chủ mưu. Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Trần Từ chết, mặc dù cũng có mình nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn, thật ra thì vậy vẫn là ở thay hắn gánh cái này miệng oan uổng thôi. Những thứ này hắn cũng trong lòng hiểu rõ, người thắng làm vua người thua làm giặc, nếu thất bại, hơn nữa còn là chủ mưu, sao có thể sẽ không trả giá thật lớn đâu. Cho nên hắn hiện tại thật ra thì vậy rõ ràng hơn, nếu là hắn không bỏ ra một ít giá thê thảm nói, sợ rằng Trần Phi quả thật sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, muốn muốn sống, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Ma công tử không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Thôi thôi, Nguyệt Ma công tử lắc đầu một cái, trong lòng bi thương, nhưng ở cái này cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi khí thế, nhưng cũng là lập tức giống như hàng tỷ ngọn núi lửa phun ra, chợt bạo tăng. Cổ lực lượng này, cái này cổ cảnh giới tu vi khí thế, cơ hồ ngay lập tức liền trực tiếp xông phá những ràng buộc, đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên. Hơn nữa dù vậy cái này cổ khuynh hướng thậm chí cũng không ngừng nghỉ, mà là vẫn còn tiếp tục không ngừng chợt tăng trước. Đông, oanh ầm long như vậy. Cho đến cái này của cảnh giới tu vi khí thế, thậm chí đều phải đã xông phá vậy tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp giới hạn. Cơ hồ đều sắp chỉ nửa bước, dậm ở vậy tiên vương nhị trọng thiên ngưỡng cửa, lúc này mới chậm rãi thở bình thường lại. Tiên vương, Nguyệt Ma công tử đột phá đến tiên vương. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, cao giọng sợ hãi kêu. Đột phá, quá tốt, thật may còn chưa tới bết bát nhất một bước kia. Cũng có người giống như là xem thấu bản chất, như Liễu Thiên Khuyết vân vân, bọn họ lúc này đơn giản là tùng miệng lớn khí, mặt đầy đều là như vậy sống sót sau tai nạn cười khổ. Nếu như Nguyệt Ma công tử chết thật cho dù không phải bọn họ làm, sợ rằng thất dạ ma công vậy sẽ cầm bọn họ chút giận. Cho nên phải là đứng ở bọn họ mà nói, đó là khẳng định không muốn để cho Trần Phi giết Nguyệt Ma công tử, nhưng bọn họ hiện tại vậy không tư cách, không có can đảm ngăn trở. Rất sợ Trần Phi, hoặc là Kiếm Tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng, hiện tại liền đem bọn họ cho làm thịt. Dẫu sao trước kia vậy Viễn Dương Ma Tôn, Bạch Trần Từ các người, đều là tươi sáng ví dụ. Bất quá khi bọn hắn hiện tại vừa nhìn thấy Nguyệt Ma công tử lại có thể lựa chọn tại chỗ đột phá, bọn họ liền lập tức hiểu. Như vậy chặn Nguyệt Ma công tử tiến hơn một bước cơ hội thật ra thì vậy thì tương đương với là giết hắn một lần chứ. Mà cứ như vậy mà nói, cái này cũng hẳn coi như là lại phải hòa giải biết rõ, đến chỗ này ý chấm dứt liền chứ. Đây đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là không quá tốt nhất tin tức. Dẫu sao chỉ cần Nguyệt Ma công tử còn có thể sống được, vậy bọn họ liền sẽ không bị truy cứu, cái này dĩ nhiên là thiên đại tin tức tốt. Thậm chí cũng đừng nói là bọn họ, cho dù là vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng lúc này thấy vậy. Mặc dù hắn lúc này sắc mặt, ngược lại cũng đúng là không có thay đổi gì, rất bằng loãng. Nhưng ở trong lòng của hắn, nhưng cũng vẫn là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có chút vui mừng, nói thật, mặc dù hắn bây giờ chọn lựa đứng bên Trần Phi, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì là cháu nhỏ Nguyên Nhung Thanh Hoa cầu khẩn mà thôi. Từ hắn lúc này nội tâm trong đó nhất ý tưởng chân thật mà nói, chuyện này có thể không nháo lớn như vậy đương nhiên là tốt nhất. Dẫu sao nói cho cùng, hắn cũng không là tiên vương thất trọng thiên. Mà chỉ là một chính là tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cho nên, chỉ cần là cầm vậy Thất Dạ Ma Công cho ép nói coi như là hắn, vậy sẽ rất khó chịu. Hắn vậy càng không muốn như vậy. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không ngoài bầu trời, mây đen ngưng tụ, tiếng sấm truyền tới. Đó là một phiến tia chớp mênh mông, dâng trào điện mang mãnh liệt xuống, sấm sét như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa trời đất tím mờ mịt một phiến. Tiên Vương lôi kiếp tới mọi người ngửa đầu ngắm nhìn, ánh mắt lóe lên. Nếu là đúng tu sĩ bình thường mà nói, Tiên Vương lôi kiếp đích xác là rất đáng sợ. Nhưng đối với Nguyệt Ma công tử cái này cùng cao cấp thiên kiêu mà nói, nhưng cũng chỉ là bất quá mà thôi. Dẫu sao hắn bây giờ tu vi khí thế thậm chí cũng mau đến gần Tiên Vương nhị trọng thiên. Còn con này Tiên Vương lôi kiếp, lại coi là cái gì chứ? Căn bản không coi vào đâu. Vậy chuyện như vậy mà thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyệt Ma công tử lúc này, vậy thậm chí liền xem đều không xem vậy trong hư không Tiên Vương lôi kiếp một mắt. Cảnh giới tu vi sau khi đột phá, vậy bỗng nhiên chợt tăng trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, tựa hồ lại để cho hắn tìm về một ít tự tin, và tôn nghiêm vậy chính vì vậy, hắn lúc này, trực tiếp là cặp mắt híp lại ngắm nhìn Trần Phi như vậy thậm chí vậy kéo dài tốt sau một hồi, lúc này mới đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Tới đi, Trần Hư Không, sẽ để cho ta Nguyệt Ma lãnh giáo một chút, ngươi thực lực rốt cuộc thật lợi hại. Xin chỉ giáo, vù vù, nói xong, ma âm thét dài, ở sau lưng hắn, mãnh liệt mênh mông ngút trời ma khí điên cuồng phun trào đi ra, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn tia đen thui như mực ánh sáng đen, như hắc động vậy thâm thúy, khiếp người. Để cho người cảm thấy vô cùng là kiềm chế, đáng sợ hơn phải, vậy yêu dị lại giữ tợn đen thui như mực ma ảnh, lúc này cũng là như trăng sáng vậy trên không treo, lặng yên không một tiếng động, lại ánh sáng thả ra ngoài. Giống như là nhuộm đen liền màn trời vậy, ngày nay ảm đạm xuống vậy để cho mọi người trong lòng trùm lên một tầng khói mù. Cái này, bất ngờ là vậy Nguyệt Ma Tiên thể Nguyệt Ma Tiên luân dị tượng. Thậm chí cùng trước kia so sánh, cái này cùng uy áp, cái này cùng lực lượng kinh khủng, lại nào chỉ là mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thật là hoàn toàn đã là một cái khác thiên địa, coi như là lâu một chút nữa chân chính Tiên Vương nhị trọng thiên tồn tại, đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này sau đó. Lúc này cũng có chút hơi biến sắc mặt, thậm chí có chút da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì ở nơi này mạnh mẽ uy áp, ở cái này lực lượng kinh khủng trong đó, cho dù là bọn họ, cũng đều cảm nhận được liền nguy hiểm to lớn, thậm chí là nồng nặc cảm giác hít thở không thông. Lực lượng thật là cường đại tốt thiên phú kinh người à. Mới vừa đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, lại có thể liền có thể có như thực lực này, thật là đáng sợ à. Bọn họ ánh mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh giới tu vi thực lực chợt tăng Nguyệt Ma công tử, sắc mặt có chút phức tạp. Không chỉ là bọn họ, nhất là những cái kia yếu hơn một chút tu sĩ bình thường cửa, lúc này cũng càng là có chút kinh hồn bạt vía, cảm khái muôn vàn đứng lên. Lúc đầu đây mới là những cái kia thật cái gọi là cao cấp thiên tài năng lực sao? Đúng là thật lợi hại, đơn giản là quái vật vậy, đến hiện tại bọn họ vậy rốt cuộc ý thức được. Những cái kia thật cái gọi là cao cấp thiên tài, cao cấp yêu nghiệt, rốt cuộc kết quả là cái gì khái niệm? Dưới tình huống bình thường mà nói, Tiên Vương cảnh giới trong đó là sẽ rất ít có vượt cấp mà chiến thuyết pháp này. Bởi vì cho dù là ở tiên giới trong đó, mạnh như Tiên Vương cường giả, cũng đều tuyệt đối coi như là không kém bá chủ một phương tồn tại. Vậy chính vì vậy, phàm là có thể đi tới bước này người, không có tên yếu. Cơ hồ mỗi cái người cũng là thiên tài chân chính, mỗi cái người đều có cường đại tiềm chất, mà dưới tình huống này, cái gọi là vượt cấp mà chiến, liền liền tự nhiên sẽ thành được vô cùng khó khăn. Thậm chí đều cơ hồ không quá có thể, dẫu sao, cảnh giới tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, thì càng khó mà xuất hiện vượt cấp mà chiến tình huống. Đây là thông thường, luật sắt, nhưng hiện tại, cái này Nguyệt Ma công tử nhưng lại có thể chỉ dựa vào mới vừa đột phá đến nửa bước Tiên Vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, là có thể để cho tại chỗ rất nhiều chân chính Tiên Vương nhị trọng thiên cường giả, đều như vậy thất thố. Cảm nhận được nặng như vậy áp lực không thể nghi ngờ, hắn đây là phá vỡ luật sắt. Đây đúng là làm nổi đáng sợ hai chữ, thậm chí hắn cao cấp danh thiên tài hôm nay tới xem, vậy đúng là danh bất hư truyền. Nhưng dù vậy, đối với lần này Trần Phi sắc mặt vậy vẫn là như cũ bình tĩnh. Ngươi phải lấy hiện ở cái trạng thái này tiếp ta công kích sao? nhìn phảng phất là đã lần nữa nhặt tự tin, mặt đầy lạnh lùng, thậm chí có thể nói là có chút mặt đầy bướng bỉnh, sắc mặt bất thiện. Nguyệt Ma công tử, Trần Phi lãnh đạm hỏi. Tuy nói lấy đối phương hôm nay cảnh giới tu vi, ngược lại cũng quả thật không nhiều lắm, tất phải dựa vào tiên vương lôi kiếp trở nên mạnh mẽ, nhưng tóm lại vậy vẫn là có chút thiếu sót. Cũng không phải là nhất đỉnh cấp trạng thái hoàn mỹ. Vậy là đủ rồi. Nguyệt Ma công tử cười ngạo nghễ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, ta nếu như liền ngươi một chiêu, vậy ta chết không hết tội. Ngược lại là ngươi, sợ là cũng hẳn cẩn thận chút, dẫu sao nếu như ngươi thực lực bây giờ không tốt nói ha ha, ta có thể sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thực lực cường đại, lại để cho hắn có tự tin. Thậm chí có chút khiêu khích Trần Phi, tới đi Trần Phi lãnh đạm nói, cũng không muốn lại nói nhảm nhiều. Hy vọng chờ lát nữa, ngươi còn có thể cười được. Hừ, như ngươi mong muốn, Nguyệt Ma công tử hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp là dẫn đầu xuất thủ. Vù vù, Nguyệt Ma tiên luôn hiện ra hải ma, thả ra ông minh thanh âm sóng, chiếu sáng bốn phương, phảng phất là sóng biếc vạn khoảnh, hướng Trần Phi cuộn sạch rơi xuống đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ cường đại cực kỳ cuồn cuộn ma uy, cũng là trong phút chốc bộc phát ra, để cho người rung động, thẳng tắp đánh phía Trần Phi. À, không thể không nói, cái này cùng khủng bố tiên thể dị tượng đúng là đáng sợ. Chỉ là dư âm, thậm chí liền sẽ để cho rất nhiều khoảng cách rất xa người cũng hết thảm lên. Phảng phất là căn bản không chịu nổi áp lực này, thậm chí đừng nói là bọn họ, cho dù là những cái kia chân chính tiên vương nhị trọng thiên cường giả, lúc này cũng đều nhất thời cặp mắt híp lại, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Nếu như nói lúc trước Nguyệt Ma công tử vậy cùng uy thế, chỉ là có thể để cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn nói như vậy, hiện tại, ở nơi này tiên thể dị tượng, Nguyệt Ma tiên luân trong đó, bọn họ thậm chí cảm nhận được liền tử vong. Không nghĩ tới hắn lại có thể như thế lợi hại, lấy hắn bây giờ thực lực, chắc không thua gì vậy Trần Hư không bao nhiêu chứ. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Ma công tử, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Cũng có người không nhịn được nhanh chóng nhìn về Trần Phi, phảng phất là muốn biết, cái này cùng công kích kinh khủng như thế, thậm chí đều đủ để uy hiếp được bọn họ những thứ này tiên vương nhị trọng thiên cường giả sinh mạng. Hắn, phải như thế nào ứng đối, như thế nào tiếp, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi động, vù vù, vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng, thân thể bất ngờ sáng lên, chống lên tuyệt thế dị tượng. Đông, thiên môn lộ vẻ, luân hồi âm dương hai chữ quanh quẩn chín tầng trời. Khởi nguyên luân hồi lực bùng nổ, đông, không gian thác nước dòng nước chảy, sông lớn cuồn cuộn, long trời lở đất, vặn vẹo thương khung, cho thấy cao nhất thần uy. Khởi nguyên không gian chi lực bùng nổ, đông, hỗn độn hiện lên, màu vàng hỗn độn đại dương, cẩm tú non sông, thanh liên vạn thế, xen lẫn nhau hô ứng, mênh mông mênh mông. Trong chớp mắt, dị tượng bực này tất cả đều xuất hiện. Dính chung một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị lại thế giới chân thật. Giống như lục đạo luân hồi, nếu như ở nặng khai thiên địa. Nhưng hắn vẫn là có tu liễm, chỉ là đem những thứ này mạnh mẽ dị tượng giới hạn ở bên trong thân thể rồi sau đó, liền liền gặp hắn giơ tay lên, một kiếm chém ra. Bá, kiếm diệt thương khung, chiếm đoạt hết thảy, Trần Phi trong tay năng lượng trường kiếm, tựa như cùng là chói mắt nhanh như tia chớp, ngay tức thì bộc phát ra. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền cũng đã giống như là không gian thuấn di vậy, phá vỡ hư không, hung hãn đánh vào vậy Nguyệt Ma tiên luân trên rắc rắc. Thậm chí cơ hồ đều không có bất kỳ lực phản kháng, vậy nguyên bản ở trong mắt mọi người đã coi như là vô cùng cường đại tiên thể dị tượng, Nguyệt Ma tiên luân, lúc này lại có thể trực tiếp là bị một kiếm này chém bể, chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa thì phải bị vỡ vụn. Phốc suy, vô cùng kinh khủng cắn trả, để cho vậy Nguyệt Ma công tử tại chỗ hộc máu, sắc mặt kịch biến, cặp mắt ngay tức thì trợn to, tràn đầy hoảng sợ. Cái gì, điều này sao có thể? Ngươi giờ khắc này, Nguyệt Ma công tử hoàn toàn sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, mặt đầy khó tin và tuyệt vọng. Khó tin là bởi vì là Trần Phi thực lực kinh khủng. Hắn tự tin lấy hắn bây giờ thực lực. Nhất là lấy hắn hiện tại cái này tiên thể dị tượng, Nguyệt Ma tiên luân lực lượng, cho dù là đối với chân chính tiên vương nhị trọng thiên, cũng đều tuyệt đối có thể đánh một trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị Trần Phi, một kiếm nghiền. Cái này cái gì khái niệm? hắn thật sự là khó tin, không tiếp thụ nổi, mà tuyệt vọng chính là bởi vì hắn nguyên lấy là Trần Phi hành động này, chỉ là đi cái quá trình. Hẳn đã sẽ không giết hắn nhưng hiện tại hắn nhưng đột nhiên ý thức được. Tựa hồ từ đầu chí cuối, đều là chính hắn suy nghĩ nhiều. Trần Phi vẫn luôn có giết hắn tâm tư, coi như chỉ là một chiêu, coi như để mặc cho hắn Nguyệt Ma công tử đột phá đến tiên vương cảnh giới. Một chiêu này, cũng đều hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhất thời Nguyệt Ma công tử trong lòng tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là hận không phải đem Trần Phi chia năm xẻ bảy, xé thành mảnh vỡ. Cho hắn hy vọng, hiện tại nhưng lại để cho hắn tuyệt vọng, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất tàn nhẫn độc. Trần Hư Không, ngươi sẽ hối hận, ngươi dám giết ta, Thất Dạ Ma Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ta sư tổ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho chúng ta, chờ lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy Nguyệt Ma Tiên Luân chợt nổ tung đứng lên. Hoàn toàn nghiền, mà ở nơi này cùng lúc đó, khủng bố kiếm mang ngay tức thì bay vút tới, kích phá hắn hộ thể ma khí, xuyên thủng hắn thân thể đem hắn chiếm đoạt. Nhất thời vậy Nguyệt Ma công tử soạn giả cả người cứng đờ, con người tan rã, cơ hồ sắp hoàn toàn mất đi sống. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lên, chợt tại tất cả người trong đầu vang lên, ai dám động ta Thất Dạ Ma Cung chân truyền. Ai dám động ta Bạch Mông đệ tử, không muốn sống. Tất cả người run lên, ánh mắt bạo tránh, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lúc này ở vậy gần như bị mất mạng hôn mê Nguyệt Ma công tử trên mình. Bất ngờ có vô biên ngút trời ma khí xông ra, hóa thành một tôn mông lung nhưng cái thế mạnh mẽ ma ảnh. Hắn dựng thân bầu trời, mắt nhìn xuống mặt đất, cả người sát ý phá lệ bạo ngược. Quanh ầm ầm ầm long không chỉ có như vậy. Theo vậy thời gian không ngừng đổi rời, vậy mông lung ma ảnh lúc này cũng là nhanh chóng vô cùng rõ ràng hiền hóa liền đi ra. Đó là một vị người khoác khôi giáp màu đen, đỉnh đầu mọc hai cây ma sừng, cả người khoác u quang ma lân người trung niên. Chỉ đứng ở nơi đó liền đè người không thở nổi, ở hắn trong mắt, ma uy cuồn cuộn, bạo ngược khủng bố, tinh thần tan thành mây khói, để cho người nghẹt thở. Vực ngoại thần niệm hình chiếu. Phàm là thấy một màn này người cũng sợ hãi. 7. Thất Dạ Ma Cung tám ma tướng một trong, Cự Giác Ma Tướng Bạch Mông. Còn có người nhận ra đối phương thân phận, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, vô cùng là hoảng sợ đứng lên. Thất Dạ Ma Cung tám ma tướng, đứng hàng Thất Dạ Ma Cung nội bộ tầng chót nhất hàng ngũ một trong. Dù là trong đó cảnh giới tu vi yếu nhất, cũng có tiên vương ngũ trọng thiên. Mạnh nhất thậm chí là tiên vương tầng 6. Bất kể là thực lực vẫn là thân phận, đều là cao hù chết người. Thậm chí hoàn toàn không thua gì thanh nhan của giáo phái kiếm tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng làm hắn lúc này ở cảm nhận được Nguyên Nhung Kiếm Lãng tồn tại sau đó, nhưng cũng chợt sắc mặt trầm xuống, sắc mặt có chút khó khăn xem. Nguyên Nhung Kiếm Lãng, người cái này là ý gì? Như người nơi gặp, giết người mà thôi bị chính diện điểm danh, Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, không sợ hãi chút nào, không đúng nhưng mà vậy Cự Giác Ma Tướng Bạch Mông nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt âm lãnh nói. Cổ lực lượng này quá yếu, không phải ngươi mà là hắn ánh mắt không ngừng chuyển đổi, tìm kiếm mục tiêu, đến cuối cùng, trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình, ánh mắt tràn đầy băng hàn, giọng cũng là ngay tức thì cực độ âm u, tàn bạo đứng lên. Nói, là ngươi, đúng là ta, sau đó thì sao? Trần Phi nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, có chút ý hứa, Cự Giác Ma Tướng Bạch Mông thanh âm rất băng hàn, như lai từ luyện ngục ở giữa ma thần. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng trực tiếp là lại lần nữa ra tay, theo vung tay lên. Phốc suy, lại là một kiếm xuyên thủng hư không, hung hăng đánh vào vậy cơ hồ đã không khí Nguyệt Ma công tử trên mình, hoàn toàn đem xóa bỏ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đón vậy trong hư không càng phát ra bạo ngược. Lạnh lẽo, tàn bạo to lớn con ngươi, Trần Phi lúc này cũng là lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương, lãnh đạm nói. Ta kêu Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Hư Không, tiếp theo ta sẽ đi quốc đô, ngươi như lời không phục, có thể cứ việc tùy thời đến tìm ta. Ta chờ ngươi, được rồi, cứ như vậy, cút đi, chính là thần niệm hình chiếu, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Đông, theo hắn vừa dứt lời, trong hư không. Vậy không gian chi lực trực tiếp là bỗng nhiên sóng gió nổi lên, đồng thời đem vậy vực ngoại thần niệm hình chiếu cuộn sạch người sau đầy mắt giận dữ thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Nhưng vậy vẫn là ở công kích này dưới, toàn bộ hóa thành điểm sáng tản đi. Vực ngoại thần niệm hình chiếu mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng vừa gặp Nguyên Nhung Kiếm Lãng ở nơi này, hắn vậy rõ ràng chuyện không ích gì, chuyện không thể là. Dứt khoát mặc cho Trần Phi đem đánh nát, đám người thấy vậy, không khỏi trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Toàn trường tĩnh mịch cực kỳ, hiển nhiên, không ai nghĩ tới, cũng cuối cùng lại có thể sẽ là cái kết quả này. Không chỉ có liền liền thất dạ ma cung tám ma tướng một trong cự giác ma tướng Bạch Mông, vực ngoại thần niệm hình chiếu đích thân tới, cũng đều không có thể cứu Nguyệt Ma công tử, thậm chí ngược lại còn bị Trần Phi một kiếm chém. Cái này cũng tính, thậm chí còn bị như vậy giễu cợt, ngươi như lời không phục, có thể tùy thời đến tìm ta. Được rồi, cứ như vậy đi, cút đi cút. Chính mắt thấy được một màn này, tại chỗ tất cả người, không khỏi trợn mắt hốc mồm, toàn trường tĩnh mịch. Thậm chí liền liền Nguyên Nhung Kiếm Lãng lúc này vậy đều có chút là rung động. Sắc mặt mười phần cổ quái, đây cũng quá điên, coi như chỉ là vực ngoại thần niệm hình chiếu, vậy chưa đến nỗi là cái thái độ chứ. Chẳng lẽ, hắn thật một chút cảm giác sợ hãi cũng không có sao? Nguyên Nhung Kiếm Lãng trong lòng lẩm bẩm nói cho cùng, hắn mặc dù bị mọi người tôn xưng là thanh nhan của giáo phái kiếm tôn, uy danh hiển hách, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Thất dạ ma cung cự giác ma tướng Bạch Mông cũng cùng hắn là một loại người. Cũng là một cấp bậc tồn tại, nhưng lại bị Trần Phi như vậy không thèm chú ý đến. Đây quả thật là để cho trong lòng của hắn có điểm là lạ. Hắn làm sao dám, hắn lại có thể động thủ thật, thậm chí còn cầm Bạch Mông đại nhân vực ngoại thần niệm hình chiếu vậy, cũng cho chém. Điều này sao có thể, đây là một người điên chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cửu Quang Thương Hội Liễu Thiên Khuyết lúc này cũng là hoàn toàn sững sờ. Lục Bộc nói, trong lòng lúc này đã hoàn toàn có chút hoài nghi cuộc sống. Trần Phi không đem Nguyệt Ma công tử coi ra gì, hắn tin. Kiếm Tôn Nguyên Nhung Kiếm Lãng tôn xưng Trần Phi là Trần công tử, hắn vậy nhận, nhưng vấn đề là vậy chưa đến nỗi khùng như vậy chứ. Thậm chí liền liền cự giác ma tướng Bạch Mông đại nhân, cũng đều hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn thật hoàn toàn không sợ sao? Đây rốt cuộc dựa vào cái gì à? Tên này có chút ý tứ, cho dù đối mặt đường đường tiên vương ngũ trọng thiên đình cấp, vậy lại là thái độ này, hắn tâm cảnh rất đáng sợ. Người như vậy, coi như là toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc cũng đều không mấy cái. Mạnh Thanh Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lửa đốt nói. Đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể gặp một vẻ kính nể, và chiến ý. Mặc dù Trần Phi làm sự việc, nàng cũng có thể làm. Nhưng nói thật, nàng nhưng không tìm được Trần Phi như vậy quả quyết, như vậy phát ra từ nội tâm, kiên định không rời. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, Trần Phi đối với vậy cự giác ma tướng Bạch Mông thái độ tuyệt đối là như vậy phát ra từ sâu trong nội tâm không thèm chú ý đến, và tự tin. Như vậy tâm tính cho dù là đối với nàng mà nói, vậy đều thật rất đáng sợ. Mà ở nghe nói như vậy, Mai Dạ Tuyết lúc này thậm chí đều có chết lặng. Nhưng nàng lúc này vậy vẫn là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi mặt đầy rung động và khó tin. Bởi vì lần này, nàng đã không cần từ Mạnh Thanh Nhiên khen trong đó, đi biết được Trần Phi làm hạng kinh người chuyện. Hết thảy các thứ này chính nàng là có thể đoán được, đúng là rất dọa người. Rất đáng sợ, thân hơi yếu người, đang đối mặt cường giả thời điểm, vậy trước tiên sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Mà đây loại cảm giác sợ hãi. Cũng không phải nói tùy tiện có thể dựa vào cái khác những cái kia ngoại lực, tỉ như thân phận bối cảnh, tỉ như lá bài tẩy, là có thể lau đi. Đây là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu, xuất xứ từ thịt thần huyết mạch đóng dấu. Xứ nhỏ yếu lực lượng, đối với lực lượng cường đại thần phục. Nhưng hiện tại nàng lại cùng Mạnh Thanh Nhiên như nhau là thật có thể cảm nhận được. Đang đối mặt vậy đường đường tiên vương ngũ trọng thiên đình cấp cự giác ma tướng Bạch Mông vực ngoại thần niệm hình chiếu lúc đó. Trần Phi là thật hoàn toàn không sợ. Những lời đó, một kiếm kia, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, loại tâm cảnh này quá phóng đại. Thật là đáng sợ, may là bọn họ hiện tại đều bị sợ đến như vậy, những người khác cũng càng không cần phải nói. Vào giờ phút này, vô số người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là tràn đầy cảm khái rung động, và kính sợ. Cho dù là một ít thế hệ trước tiên vương cường giả, cũng đều không chút ngoại lệ. Vô luật chuyện này cuối cùng đi về phía sẽ là như thế nào, Vô luận vậy Thất Dạ Ma Cung sẽ như thế nào trả thù Trần Phi, nhưng tối thiểu lúc trước Trần Phi làm vậy hết thảy, nhưng thật sự là để cho bọn họ sinh lòng thán phục. Như vậy sự việc, bọn họ căn bản không dám, nhưng Trần Phi nhưng thậm chí không cố kỵ chút nào, đây chính là chênh lệch. Trời và đất, vân nhào bùn tới giữa chênh lệch. Nghĩ đến đây, rất nhiều người vậy đều bắt đầu xoay người rời đi, mang cực kỳ phức tạp nhưng lại cơn sóng trong lòng mênh mông tâm tình, rời đi nơi đây, đem nơi này phát sinh hết thảy, nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Chuyện hôm nay, thành thiên thành chấn động, cửu quang thương hội lão tổ Liễu Thiên Khuyết, thậm chí là Thất Dạ Ma Cung ma tướng Bạch Mông đích thân tới, cũng đều lại có thể lâm vào làm cho này làm ruộng bước, từng cái một thảm trắng, thật là rung động nhân tâm. Một khi truyền bá ra ngoài, sợ rằng sẽ ở thành thiên thành, thậm chí là toàn bộ Nam Huyền Châu, đều lưu lại nặng nề một khoản, được người kính ngưỡng, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lại lần nữa hướng vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhìn tới, hơi khom người, nói, hôm nay đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, cái này cùng ân tình, Trần Phi khắc ghi trong tim. Ổn thỏa không quên, hắn dĩ nhiên rõ ràng ý đồ của đối phương là cái gì. Bất quá hắn cũng không bài xích, có thể có được đối phương đồng ý, thậm chí là đầu tư, bản thân này chính là đối với công nhận của hắn và khẳng định, hắn vui vẻ như vậy. Nghe vậy thấy vậy, Nguyên Nhung Kiếm Lãng lúc này mới bừng tỉnh, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, sau đó lắc đầu một cái kính nể nói thật, ngươi so ta lợi hại. Ít nhất ngươi cái này tâm cảnh ta không so được rất lợi hại. Tiền bối khách khí, còn nghe mới xanh không sợ cọp mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, có chút khiêm tốn, còn nghe mới xanh không sợ cọp. Đây có thể không đơn giản như vậy. Nguyên Nhung Kiếm Lãng cười khổ lắc đầu một cái, nhưng vậy không phản bác. Tiếp theo liền gặp ánh mắt hắn nhìn về xa xa, mở miệng nói, Thanh Hoa, người thằng nhóc túi này còn không qua đây. Hưu, lời còn chưa dứt, trong hư không, một đạo thân ảnh nhất thời phá vỡ hư không, nhanh chóng chạy tới. Chính là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa thanh nhan cổ giáo Nguyên Nhung Thanh Hoa, gặp qua Trần Huynh. Giả ưng Quảng Nguyên Phủ chi nhánh, Mộ Vô Giã Mộ Gia Gia, để cho ta mang hắn hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Thậm chí không cùng Nguyên Nhung Kiếm Lãng lại còn nhắc nhở, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa liền cũng rất thông minh mang ra Mộ Vô Giã, cũng coi là biến hình nói ra bọn họ lai lịch thân phận. Giả ưng Mộ Vô Giã, bất quá lần này không chờ Trần Phi trả lời, nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Kiếm Lãng sau khi nghe nhưng trực tiếp là kinh ngạc một tí, thậm chí là có chút khiếp sợ. Chuyện này ban đầu Nguyên Nhung Thanh Hoa còn không có nói cho hắn, nhưng làm hắn bây giờ biết liền sau đó. Hắn bây giờ khiếp sợ rung động trình độ, thậm chí đều đã có chút không thua gì. Trần Phi lúc trước kiếm chém vậy cự giác ma tướng Bạch Mông vực ngoại thần niệm hình chiếu lúc. Bởi vì lấy hắn thực lực và thân phận, dĩ nhiên biết, giả ưng Mộ Vô Giã, đây chính là có u thánh tiên biển tư không gia tộc bối cảnh. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là hơi quan hệ họ hàng mang cố đơn giản như vậy nói không khoa trương, giả ưng Mộ Vô Giã, đây chính là nghiêm túc. Đứng đắn tư không gia tộc nhân viên nội bộ. Thậm chí ít nhất cũng đều coi như là một trung tầng. Nghĩ đến đây, Nguyên Nhung Kiếm Lãng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Sau đó thông suốt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vô cùng kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không là ti lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa tai linh nhanh miệng, vội vàng khiển trách. Kiếm thúc, Nguyên Nhung Kiếm Lãng lúc này mới cả người giật mình một cái, kịp phản ứng. Vội vàng ngậm miệng, nhưng hắn lúc này lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng cũng càng ngày càng hoài nghi, hoặc là nói càng ngày càng nhận định, khẳng định. Thảo nào tiểu tử này không gian chi đạo thành tựu như vậy lợi hại, hơn nữa còn lớn gan bao thiên như vậy, phảng phất là hoàn toàn không cầm Thất Dạ Ma Cung coi ra gì. Nguyên lai là u thánh tiên biển tư không gia tộc người, vậy thì cái này không kỳ quái, còn như vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa. Lúc này chính là trong lòng có chút mặt chủ ý bất định, thấp thỏm. Đúng, thật xin lỗi Trần Huynh, là ta lắm mồm chưa đến nỗi. Là các ngươi giúp ta còn được cảm ơn các ngươi mới được. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Hắn cũng biết Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhất định là hiểu lầm, nhưng vậy không giải thích bởi vì hắn rất rõ ràng. Coi như là hắn bây giờ thật muốn giải thích, vậy cũng chỉ là càng giải thích càng đen, không người sẽ tin. Thà như vậy. Không bằng ngầm thừa nhận tính, dù sao vậy chuyện như vậy mà thôi, huống chi nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối phương nói vậy không sai, hắn và tư không gia tộc, Vậy đúng là có chút quan hệ. Nhưng không phải trên dưới, mà là bình đẳng. Nghe vậy thấy vậy, gặp Trần Phi không tức giận, Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại không nhịn được hỏi, Trần Huynh, tiếp theo ngươi thật chuẩn bị đi đất nước. Có cái này dự định, ta muốn đi Trích Tinh Thần Viện xem bất quá ở chỗ này trước. Ta sẽ lưu lại, cùng Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội kết thúc sau đó mới tiếp tục lên đường. Trần Phi vậy không giấu giếm, gật đầu nói, Trích Tinh Thần Viện, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, chợt vui vẻ nói, chỗ đó ta quen thuộc à? Trần Huynh, không dối gạt ngươi nói, ta là Trích Tinh Thần Viện người tốt nghiệp. Thỉnh thoảng không có sao cũng muốn đi xem nếu không sẽ để cho ta cùng ngươi cùng đi chứ. Ngươi cũng đã là người tốt nghiệp, còn có thể trở về. Trần Phi tò mò hỏi, Trần Huynh ngươi có chỗ không biết, thật ra thì ba đại học viện đều là như vậy. Coi như là người tốt nghiệp, cũng có tư cách tiếp tục lưu tại học viện nội tu luyện học tập. Tự do lựa chọn thôi, hơn nữa ba đại học viện tinh anh học viên, cơ hồ đều là đạo sư chế độ. Nếu là ta trở về, đi theo ta đạo sư tiếp tục học tập là được ngươi nói đúng không, Kiếm Thúc? Vừa nói, Nguyên Nhung Thanh Hoa vội vàng cho Nguyên Nhung Kiếm Lãng nháy mắt. Người sau cười khổ một tiếng, cũng là không biết làm sao gật đầu nói. Nếu như Trần công tử ngươi không ngại, cũng có thể để cho Thanh Hoa đi theo ngươi, vô luận là làm một người hầu, hay hoặc là người làm đều được. Nói thật, hắn mặc dù rất ưu tú, nhưng vậy vẫn là có không thiếu khuyết điểm. Hơn nữa chúng ta cũng muốn để cho hắn đổi được ưu tú hơn một ít một điểm này, chúng ta đã không giúp được hắn. Nhưng nếu là Trần công tử ngài mà nói, có lẽ có thể. So với Nguyên Nhung Thanh Hoa che giấu giấu, hắn nói thật ra thì càng thẳng trắng rất nhiều. Nhưng cái này thật ra thì cũng là hắn lão đạo và chỗ thông minh. Có câu nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Mỗi cái người thích nghe phương thức nói chuyện cũng không giống nhau. Nhưng ở hắn xem ra, Trần Phi cái loại này tính nết người, hẳn không thích như vậy che giấu giấu phương thức nói chuyện. Hắn cũng cảm thấy vậy quá dối trá, huống chi là Trần Phi. Không bằng trực tiếp một chút, có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn. Không sai mà ở nghe nói như vậy. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là hoàn toàn kịp phản ứng. Cắn răng nói, Trần Huynh, nếu là ngươi không ngại, ta muốn đi theo ngươi. Vô luận là người hầu cũng tốt, người làm cũng được, ta cũng có thể tiếp nhận. Đáng giá không? Trần Phi hỏi ngược lại nói, thật nếu là đi theo ta, ngươi này chỉ sợ cũng không tốt như vậy qua. Trước kia, ngươi là đám người chúng tinh phủng Nguyệt Thiên Chi kiêu tử. Cao cao tại thượng, nhưng ngươi nếu là lựa chọn đi theo ta, chính là ăn nhờ ở đầu. Đáng giá không? Suy nghĩ kỹ càng đi. Đáng, Nguyên Nhung Thanh Hoa cắn răng, kiên định nói, ta mong muốn là thực lực, là muốn tiến một bước cơ hội, mà cũng không phải là chúng tinh phủng nguyệt. Đó đều là giả, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Nói thật, ban đầu ta là cảm thấy ngươi không như vậy lợi hại, bất quá là dựa vào thân phận bối cảnh thôi, nhưng hiện tại ta ý tưởng thay đổi. Trực giác nói cho ta, ngươi rất mạnh, nhất là ngươi năng lực tâm tính cổ tay, đều rất đáng sợ. Nếu là có thể đi theo ngươi có lẽ ta mới có thể sẽ tiến hơn một bước. Cho nên xin cho ta cái này cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí trực tiếp hướng về phía Trần Phi quỳ một chân xuống. Đây là một rất kiên quyết thái độ, ai mà ở thấy một màn này, Trần Phi khẽ thở dài một cái, nhưng vậy vẫn là không có cự tuyệt. Gật đầu một cái. Nói, đi theo hoặc là người làm sự việc, không cần nói nữa, ít nhất ta hiện tại không cái ý nghĩ này. Bất quá ngươi nếu là muốn cùng ta, cũng được, muốn đi, vậy tùy tiện. Tới lui tự do, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Đa tạ Trần Huynh, Nguyên Nhung Thanh Hoa đại hỉ. Còn tên gì Trần Huynh? Nguyên Nhung Kiếm Lãng chen miệng nói. Nguyên Nhung Thanh Hoa sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lên tiếng lần nữa nói. Đa tạ công tử, đứng lên đi. Trần Phi lắc đầu một cái, đồng thời hướng vậy cách đó không xa có chút chân mềm Liễu Thiên Khuyết nhìn tới, nhàn nhạt nói, nhớ ngươi trước nói bảo sao? Nhớ, Trần công tử ngươi yên tâm, ta nơi đáp ứng hết thảy, trong nửa tháng, nhất định tất cả đều đưa đến ở trên tay ngươi. Liễu Thiên Khuyết cả người run rẩy, gắt gao cúi thấp đầu, đầu đầy mồ hôi nói, đi cầm Liễu Nhi thả ra đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Là Liễu Thiên Khuyết đắng chát cười một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi. Không lâu lắm, Liễu Nhi bị Liễu Thiên Khuyết lần nữa mang theo trở về, Hơn nữa nàng thật giống như cũng còn không biết phát sinh cái gì. Trần đại ca ngươi làm sao ở nơi này? Liễu Nhi kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi, Nguyệt Ma công tử chết, ngươi hiện tại tự do. Trần Phi cười nói, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Liễu Nhi trực tiếp là cả người run lên, trên mặt hiện ra rung động và hoang đường về. Nguyệt Ma công tử chết, Trần đại ca, ngươi đang nói đùa chứ, điều này sao có thể? Nhìn Trần Phi, Liễu Nhi khó tin, mặt đầy không tưởng tượng nổi về. Nhưng lúc này lại gặp vậy Liễu Thiên Khuyết cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Liễu Nhi, Trần công tử nói không sai, Nguyệt Ma công tử đúng là chết. Liền trước đây không lâu, bị Trần công tử một kiếm chém chết cho nên ngươi hiện tại đã tự do. Là Trần công tử cứu ngươi, hắn mặc dù là đang giải thích, nhưng thực cũng đã rõ ràng có những thứ khác ý tưởng. Nói cho cùng, Liễu Nhi dẫu sao cũng coi là bọn họ cửu quang thương hội Liễu thị nhất mạch người đây, nếu là có thể với cao trên Trần công tử như vậy thiên đại lời của đại nhân vật, coi như là dù là chỉ có thể dính một chút xíu ánh sáng, cũng coi là thiên đại gặp được. Như vậy cơ hội tốt trời ban, hắn vậy dĩ nhiên muốn thật tốt nắm chặt. Huống chi bọn họ cửu quang thương hội lần này thật sự là quá thảm. Tiền mất tật mang không nói, liền tổ thụ La Thiên Thường thanh thụ. Còn có vậy rõ ràng có thể với cao trên thất giả ma cung thật tốt cơ hội tốt, cũng đều toàn bộ không có. Đây nếu là lại không suy nghĩ chút biện pháp tự cứu nói, có thể thì thật quá khó khăn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Liễu Nhi vậy trực tiếp là cả người run lên, cặp mắt lập tức liền đỏ. Nước mắt cũng là không nhịn được chảy ra, đó là một loại kích động vạn phần vui sướng, một loại sinh mạng mới vui sướng, đồng thời cũng là một loại mờ mịt thất thú vui sướng. Cơ hồ từ nàng ra đời hiểu chuyện tới hiện tại, liền liền một mực bị bao phủ ở Nguyệt Ma công tử dưới bóng mờ, không cách nào tự kềm chế, cho tới làm nàng hiện tại đột nhiên chân chính đi ra cái loại này tuyệt vọng sau ngày tận thế lại là có loại bừng tỉnh như mộng, quá cảm giác không chân thật. Hồ tâm tình phức tạp dài khạc ra một hơi, tiếp theo chỉ gặp vậy Liễu Nhi trực tiếp là mặt đầy cảm kích trịnh trọng hướng Trần Phi khom người hành lễ nói, Trần đại ca, cảm ơn ngươi cảm ơn cũng không cần. Dẫu sao ta cũng có ta tư lời. Trần Phi lắc đầu nói, Trần công tử, không biết có thể hay không cũng để cho Liễu Nhi vậy đi theo ngài. Người cũng biết, Liễu Nhi Nguyệt Minh tiên thể cũng coi là rất lợi hại trường sinh tiên thể, hoàn toàn không kém gì vậy Nguyệt Ma công tử Nguyệt Ma tiên thể. Nàng nếu là có thể đạt được chân chính dốc lòng đào tạo, tương lai tất nhiên có thể trở thành ngài cánh tay phải cánh tay trái, vậy tuyệt sẽ không bôi nhọ ngài thân phận. Nhưng vào lúc này, vậy Liễu Thiên Khuyết lại đột nhiên mở miệng, lấy dũng khí nói, mà ở nghe nói như vậy, Liễu Nhi đầu tiên là ngẩn ra, nhưng mà tiếp theo nàng nhưng cũng hoàn toàn không có chút nào kháng cự và phản bác, thậm chí ngược lại có chút mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phi giống như là rất tán thành Liễu Thiên Khuyết đề nghị. Nói thật, mặc dù hiện tại Nguyệt Ma công tử chết, nàng cũng coi là đi ra khói mù, nhưng cái này cửu quang thương hội nàng chỉ sợ cũng vẫn là đợi không nổi nữa. Một là bởi vì là mặc dù cùng mông cổ tộc đã chết, nhưng thất dạ ma cung còn ở, một khi thất dạ ma cung lựa chọn sau thu tính sổ, khi đó nàng còn tiếp tục lưu lại ở cái này cửu quang thương hội mà nói, hoàn toàn là một con đường chết, và tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Thứ hai là bởi vì là, những năm gần đây trải qua, thật ra thì để cho nàng đã sớm đối với cửu quang thương hội hoàn toàn thất vọng, tuyệt vọng. Trước kia không chạy. Đó là bởi vì thực lực không đủ, vậy không cơ hội nhưng hiện tại cơ hội sẽ đến. Nàng khẳng định sẽ nguyện ý vững vàng nắm chặt, cho nên lựa chọn đi theo Trần Phi, đối với nàng trước mắt mà nói, đúng là một rất tốt đường lui. Một là bởi vì là Trần Phi trợ giúp, để cho nàng rất cảm kích, muốn hồi báo. Hai là bởi vì là Trần Phi thực lực, và bối cảnh thân phận, cũng để cho nàng cảm thấy an ổn, và hướng tới hơn nữa đây hết thảy. Cũng để cho nàng bây giờ đối với Trần Phi rất có hào cảm, rất có thân cận cảm giác. Cho nên nàng cũng càng sẽ không bài xích đi theo Trần Phi, thậm chí còn rất khát vọng. Chỉ là bọn họ lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại có thể không chút do dự cự tuyệt. Vẫn là được rồi, là, tại sao, Liễu Nhi sắc mặt cứng đờ, có chút khó tin, ta rõ ràng ngươi ý tưởng, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng, mặc dù ta lần này đúng là giúp ngươi, nhưng cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Thuận tay lao, mà ta không thể nào vĩnh viễn đều như vậy giúp ngươi. Mỗi cái người đều có đường mình phải đi, dựa vào người khác là vô dụng. Biết chưa? Trần Phi nhàn nhạt nói. Hắn có thể cảm nhận được Liễu Nhi đối với hắn tín nhiệm và lệ thuộc vào. Nhưng cũng đúng như theo như lời hắn, hắn không phải thánh nhân. Cái gọi là hỗ trợ cứu viện cũng chỉ là thuận tay lao mà thôi. Quan hệ giữa bọn họ nói thật nói, cũng chỉ là bình thủy tương phùng, gật đầu chi giao. Càng còn chưa tới như vậy bước. Vậy chính vì vậy, nếu như biết không biết điểm này nói, loại ý nghĩ này, nhưng thật ra là rất nguy hiểm ngây thơ sai lầm. Hắn không cần gì cánh tay phải cánh tay trái, càng sẽ không đi làm bảo mẫu. Còn như Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn sở dĩ sẽ đáp ứng, cũng chỉ là bởi vì là Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn, rõ ràng càng có thể rõ ràng minh uổng biết đến chính hắn thân phận địa vị mà thôi. Hai người tới giữa, là có bản chất khác biệt. Trần đại ca ta không phải cái ý này. Liễu Nhi mặt liền biến sắc, muốn giải thích, nhưng lại Trần Phi vẫy tay cắt đứt. Liễu Nhi, người tương lai vừa mới bắt đầu, hơn đi tới lui xem nhiều xem, lúc này mới có thể chân chính hiểu được cái thế giới này xuất sắc. Hy vọng lần sau gặp lại ngươi thời điểm, có thể thấy một cái mới tinh ngươi, mà không phải là giống như bây giờ, như cụ chôn ở đáy cốc, xem không thấy sáng chói mặt trời. Lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy trong hư không ảm đạm thái nhất băng ma tháp, tiếp theo ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp là hư không một chảo, đem thu trở lại trong tay mình. Vật này hẳn tạm thời còn có thể có chút dùng, ngay cả có chút đáng tiếc, tựa hồ bị lúc trước một kiếm kia chém có chút tàn nhẫn. Trần Phi lẩm bẩm nói, công tử, ta cái này còn có một chút tiên bảo, có chút vậy không kém gì thái nhất băng ma tháp, ngươi muốn không muốn xem. Giống như là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, lập tức đi theo Trần Phi sau lưng rời đi Nguyên Nhung Thanh Hoa, vội vàng mở miệng nói. Là ngươi liền mình giữ đi, ta còn chưa đến nỗi sẽ đòi ta người theo đuổi. Đổ liếc mắt một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ai mà ở thấy một màn này, đưa mắt nhìn Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa rời đi, Liễu Thiên Khuyết thở dài, biết sự việc cho làm hỏng. Là hắn có chút quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Tốt giỏi một cái cơ hội tốt trời ban, lại để cho hắn làm cho nguy rồi. Hắn bây giờ thật là tâm loạn như ma, không biết nên làm cái gì mới phải. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đưa mắt nhìn Trần Phi rời đi, Liễu Nhi đầy mắt ửng đỏ, cả người run rẩy, thậm chí liền liền vậy trên môi dưới, lúc này vậy đều có chút run run, nhưng cái này lần, nàng nhưng cố nén không nói một lời. Chỉ là im lặng nhìn Trần Phi rời đi, bé gái, làm người được dựa vào mình. Bởi vì không người sẽ không điều kiện đối với ngươi tốt. Suy nghĩ nhiều muốn đi, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, thắng được vô số người, đây mới là ngươi chân chính có thể an thân lập mạc ưu thế. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, đi Nguyên Nhung Kiếm Lãng nhìn lướt qua lúc này Liễu Nhi, nhàn nhạt nói. Tiếp theo liền gặp thân hình chớp mắt, xoay người rời đi. Thật ra thì đối với Liễu Nhi loại tâm thái này, hắn có thể hiểu, vẫn luôn ở vào tuyệt vọng trong đó. Bị người chân áp, coi là hàng hóa, hôm nay cuối cùng lấy được cứu, vậy khẳng định là sẽ sinh ra lệ thuộc vào chi tâm. Nhưng thực tế chính là như vậy, tràn đầy tàn nhẫn, trông cậy vào người khác vẫn đối với người tốt, vậy hiển nhiên căn bản không có thể. Ở trên thế giới này, duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Cảm ơn nhìn Nguyên Nhung Kiếm Lãng rời đi hình bóng, Liễu Nhi lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, lại gặp hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi. Nguyên Nhung Thanh Hoa rời đi phương hướng, ánh mắt không ngừng lóe lên, nhưng phảng phất là đột nhiên tới giữa có chút tâm cảnh thay đổi, cũng cho người cảm giác thay đổi. Lão tổ, ta muốn đi quốc đô, ta muốn đi tham gia Trích Tinh Thần Viện nhập viện thi. Sau hồi lâu, Liễu Nhi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lãnh đạm nói. À, Liễu Thiên Khuyết ngần một tí, không nhịn được hơi biến sắc mặt nói, Trích Tinh Thần Viện. Người muốn rõ ràng, lấy ngươi bây giờ thực lực, đi xông vào Trích Tinh Thần Viện nhập viện thi. Đó hoàn toàn là ở chịu chết. Ta đã quyết định, Liễu Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, dù sao ta đã chết qua một lần rồi, có thể còn sống đã coi như là may mắn. Nhưng Trần Đại Ca, Nguyên Nhung Kiếm Tôn tiền bối nói đúng, ta được dựa vào mình. Có chút thời điểm, người trưởng thành cũng chỉ là như vậy trong nhất niệm. Phá vỡ đồng thoại, đâm phá ảo tưởng, đó chính là thực tế. Đây cũng là người đi về phía thành thục bước đầu tiên. Liễu Thiên Khuyết há miệng một cái, sắc mặt phức tạp nhìn Liễu Nhi, nhưng cuối cùng nàng vẫn còn là thở dài, nói. Liễu Nhi, chuyện trước kia là chúng ta không tệ, nhưng vậy mới hiểu chúng ta. Đây chính là thực tế bọn họ nói không sai, là người được dựa vào mình, chỉ có mình mạnh mẽ, mới có thể trấn áp hết thảy. Ta chống đỡ ngươi, đi đi, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.